Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 43, bằng lòng, góc truyện audio.com. Tác dụng phụ của rượu khiến tốc độ di chuyển của hai người khá chậm. Lúc đưa được Triệu Minh Húc về đến chung cư đã hơn 3 giờ sáng. Bởi vì lúc họ tới quán lẩu đã rất khuya, Đinh Tư Sổ vắt khăn lông, lau lên trán Triệu Minh Húc. Triệu Minh Húc nằm liệt trên sofa, ngày mai không phải đi làm sao? Không cần, Đinh Tư Sổ nói, nếu phải đi làm em có thể uống với chị đến tận giờ này sao? Cũng phải, Triệu Minh Húc cười cười, nghẹo đầu rồi ngủ mất. Đinh Tư Sổ khiêng Triệu Minh Húc đến bên giường, mới vừa giúp Triệu Minh Húc đắp chăn, Ngô Vận đã gọi điện thoại tới. Còn uống không? Dạ, không, Đinh Tư Sổ nói, bọn em về đến nhà rồi. Làm phiền em, Ngô Vận còn chưa nói xong. Bên kia đầu dây điện thoại đã nghe thấy giọng Tiểu Long. Tiểu Long cũng uống không ít, Ngô Vận nói với Tiểu Long vài câu, rồi lại cùng Đinh Tư Sổ nói chuyện. Làm phiền em, ngày mai chị sẽ tới chăm Triệu Minh Húc. Tiểu Long lại bắt đầu nói lời say. Trước khi cúp điện thoại, Ngô Vận cảm thán một câu. Chị thật bị hai chị em bọn họ giày vò tới chết. Hai chữ giày vò được Ngô Vận nói đến vô cùng sinh động. Em cười gì vậy? Nghe thấy tiếng Đinh Tư Sổ cười, Ngô Vận cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn cúp điện thoại để chăm sóc Tiểu Long. Sau khi cúp điện thoại, Đinh Tư Sổ vỗ đùi Triệu Minh Húc một cái. Cha không biết hối hận chưa? Triệu Minh Húc đã ngủ mất, bị Đinh Tư Sổ vỗ một cái cũng chỉ bập bẹ vài tiếng rồi thôi. Đinh Tư Sổ ở lại chung cư của Triệu Minh Húc tắm rửa. Lúc ra nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ sáng. Khi cô bị Triệu Minh Húc đánh thức, Triệu Minh Húc đã dọn cơm chưa lên. Lúc ăn cơm, Triệu Minh Húc còn dùng chiếc đũa gõ gõ lên bàn. Có ai chăm sóc người khác như em không? Tự mình tắm rửa, cũng không thèm lau mình cho chị mày. Chị nghĩ em ra tay được chắc? Sao không ra tay được? Triệu Minh Húc nói, em thử uống say đi. Chị mày sẽ tới hầu hạ. Vận tỷ nói thì em còn tin, chị thì dẹp đi, chị không thừa cơ hội trả thù thì em đã tạ ơn trời đất rồi. Đinh Tư Sổ nói, chỉ có Ngô Vận tốt nhất, vừa nhắc tới Ngô Vận, Triệu Minh Húc lại ngoạm một ngụm cơm, chỉ mình Ngô Vận lau mình cho chị mày. Lợi hại nha, em lại suy nghĩ gì nữa? Chị nghĩ em suy nghĩ gì? Đinh Tư Sổ nuốt cơm trong miệng xuống, chị không suy nghĩ gì. Sao biết em đang suy nghĩ gì? Nếu chị biết em suy nghĩ gì, chẳng lẽ chị cũng suy nghĩ chuyện đó sao? Triệu Minh Húc ngơ ngác, đập một phát vào gáy Đinh Tư Sổ. Chán sống rồi à, đánh người thì được. Không chơi đánh đầu, lỡ đánh ngu luôn thì sao? Đánh em chưa đủ đau đúng không? Chị nhớ đó, đúng là cặn bã công. Một lời không hợp thì đánh người. Đinh Tư Sổ xoa xoa gáy. Đợi lát nữa Vận tỷ tới em tính sổ với chị. Gì, còn muốn cáo trạng? Triệu Minh Húc nói, chị mày mới không sợ Ngô Vận. Triệu Minh Húc giơ ngón giữa lên, chị mày mà sợ Ngô Vận, chơi Ngô Vận luôn còn được. Thiệt không? Đinh Tư Sổ cầm lấy ngón giữa của Triệu Minh Húc. Triệu Minh Húc thật muốn biến giấc mơ của cô thành hiện thực. Thấy Đinh Tư Sổ đột nhiên vui vẻ, Triệu Minh Húc trợn trắng mắt, em thần kinh à? Chẳng lẽ cô đã kích thích thành công couple trong mơ này? Hôm qua Vận tỷ nói giày vò, hôm nay Triệu Minh Húc còn dựng ngón giữa lên. Chẳng lẽ, hay là, sắp nhỏ rốt cuộc trưởng thành rồi. Ăn cơm chưa xong, Triệu Minh Húc cũng hứng chí bừng bừng mà cùng Đinh Tư Sổ đánh cờ tướng. Nhưng sau khi nhận được điện thoại của Ngô Vận, Triệu Minh Húc bỗng mất hết hứng thú. Em có thuốc lá không? Đinh Tư Sổ tỏ ra vô cùng nghiêm túc, chăm chú nhìn bàn cờ, nghe Triệu Minh Húc hỏi mấy lần, cô mới ngẩng đầu lên. Không, em đang cai thuốc, giỡn quài, Triệu Minh Húc nói, em tưởng chị không lên Weibo chắc, chuyện em hút thuốc, nhân dân cả nước ai mà không biết, em còn có thể làm gì, Niên tiểu thư không cho mà. Không được, Triệu Minh Húc cáo kỉnh tính đứng dậy. Đừng mà, em sắp thắng rồi, chị đi một nước nữa thôi, là em chiếu tướng rồi, nghỉ đi, Triệu Minh Húc phát cáo, dùng rằng muốn đứng lên. Lão Triệu, sao chị chơi ăn gian vậy? chị mày thích đó. Lúc Triệu Minh Húc đi ra ban công hút thuốc, Đinh Tư Sổ cũng bước ra theo. Vận tỷ không tới hả? Sao vậy? Dì của chị, mẹ của Tiểu Long, tìm Ngô Vận có việc. Lão Triệu, chị rất muốn gặp Vận tỷ sao? Đinh Tư Sổ nói. Triệu Minh Húc rũ mí mắt. Cũng không phải, có thể là do cô đơn. Hối hận à? Đinh Tư Sổ vỗ đầu vai Triệu Minh Húc một cái, không sao đâu. Bất cứ cha công nào cũng đều phải trải qua giai đoạn này. Hối hận chuyện gì? Giọng Triệu Minh Húc bỗng trở nên vui mừng. Biểu tình cũng không còn phiền muộn như vừa rồi. Cô vẫy vẫy tay xuống dưới lầu. Đinh Tư Sổ nghiêng đầu nhìn qua. Là xe của Ngô Vận. Ngô Vận vừa bước xuống xe đã thấy Triệu Minh Húc. Nàng cũng vui vẻ vẫy tay về phía Triệu Minh Húc. Hai người còn nhìn nhau cười. Gái thẳng thừng, cởi mở, lần này tới nhà Triệu Minh Húc. Triệu Minh Húc lại nhắc tới chuyện vào đội hình cảnh. Đối với công việc cảnh sát hình sự, Đinh Tư Sổ cũng có chút hứng thú. Lúc trở về cũng nhận được một số tư liệu liên quan. Triệu Minh Húc hiện tại là phó đội trưởng. Làm việc cũng rất liều. Phá được không ít vụ án hình sự. Năm trước còn được ủy ban thành phố khen ngợi. Nếu hỏi Đinh Tư Sổ có muốn gia nhập hay không, thì cô thật sự rất muốn. Không phải bất kỳ đứa con trai nào cũng có ước mơ tham gia quân ngũ làm cảnh sát hình sự sao? Đinh Tư Sổ từ nhỏ đã bị nuôi dưỡng như con trai. Đương nhiên cũng có ước mơ giống con trai. Bộ đồ chơi vũ trang cảnh sát vẫn còn treo trong nhà cô. Cô rất muốn trở thành cảnh sát, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Bây giờ cô vẫn là vệ sĩ của Niên Kiều. Tuy vậy cô không có ý định làm vệ sĩ cả đời. So với làm nghệ sĩ, Đinh Tư Sổ muốn trở thành hình cảnh hơn. Sau khi nói chuyện điện thoại với ba mẹ xong, Niên Kiều cũng vừa bước xuống sân khấu. Hôm nay là 30 Tết, những đồng nghiệp khác đã nhiều năm không được nghỉ phép, nên hôm nay Điềm Điềm thả cho họ về quê ăn Tết. Mắt thấy Niên Kiều cũng cần có người bảo vệ, lại nghĩ đến tiền tăng ca cao ngất ngưởng. Đinh Tư Sổ vì đạo nghĩa mà không thể chối từ. Sao em lại ở đây? Mấy ngày nay bận bịu chạy sâu. Niên Kiều cũng không có thời gian để ý Đinh Tư Sổ. Không về nhà sao? Đến ca trực, Đinh Tư Sổ cũng ngại nói vì tiền thưởng. Cô thật sự đã bị tiền thưởng hoàn toàn che mờ mắt. Niên Kiều cười cười, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ. Rất mau tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên. Chính thức bước sang một năm mới. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời hơn nửa giờ. Niên Kiều vẫn còn ngồi trong phòng trang điểm. Thấy Đinh Tư Sổ ở ngoài cửa. Niên Kiều bèn vẫy vẫy tay kêu Đinh Tư Sổ lại. Đinh Tư Sổ ngồi xổm bên cạnh Niên Kiều. Nàng giơ tay nhéo tai cô nói. Năm nay là năm tuổi đúng không? Chị chưa chuẩn bị gì. Tay Niên Kiều đặt lên tay Đinh Tư Sổ. Nàng vuốt ve ngón tay cô một chút. Thần sắc nàng mập mờ tới mức khiến cô căng thẳng trong lòng. Dáng vẻ này của nàng, không cần phải giống sắp cầu hôn tới vậy chứ. Em bằng lòng, Đinh Tư Sổ đã chuẩn bị tốt tinh thần. Giá nào cũng bằng lòng. Rất nhanh Niên Kiều sờ đến cổ tay cô. Không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay. Đeo lên tay cô, là một chiếc đồng hồ có dây màu đỏ. Theo tập tục trong nước, 5 tuổi nên mang đồ màu đỏ. À, cảm ơn Niên tiểu thư. Chị cảm ơn em mới phải. Niên Kiều nhu hòa mà nói. Những tháng gần đây đã làm phiền em. Không phiền, ăn lộc của vua mà. Người có tiền nói chuyện thật tử tế. Niên Kiều cười cười, hình như em rất thích dùng ngạn ngữ. Đâu có, tai Đinh Tư Sổ đỏ lên. Chỉ tùy tiện dùng lung tung thôi. Lúc ra bên ngoài chờ, Đinh Tư Sổ lại nhìn thoáng qua đồng hồ. Đồng hồ rất thanh lịch. Hoàn toàn khác xa những chiếc đồng hồ thể thao cô hay mang. Cô khẽ vuốt lên dây đồng hồ màu đỏ, rồi lại lén liếc mắt nhìn Niên Kiều ở bên trong. A, phát hiện kinh hỉ nè. Không quá 2 ngày, fan hâm mộ đã gửi tới cho Đinh Tư Sổ một bức ảnh chụp lén ở sân bay. Có thấy đồng hồ Sổ Sổ đang đeo không? Đồng hồ cặp với Niên Niên đó. Sao lại là đồng hồ cặp? Fan hâm mộ không thèm để ý Đinh Tư Sổ. Rất nhanh khi Đinh Tư Sổ đang lướt diễn đàn thì thấy topic do fan share. Tết nhất, đã được phát kẹo mừng à, ai cần cười ha ha. Niên Kiều đối với Đinh Tư Sổ thật tốt, hai người không thể nào không phải người yêu, đâu nhất định là được tặng, tiểu Đinh cũng có thể tự mua mà. Cái dám, ai cần cười ha ha, nào phải tặng đồng hồ, căn bản chính là tín vật định tình thì có. Không ít bạn trên mạng cũng hùa theo trả lời, mới đầu còn đỡ càng về sau càng tệ, nhắn qua nhắn lại kéo thành một đoàn. Chuyện này bình thường rất hay xảy ra, cứ chủ đề nào liên quan tới minh tinh hot, đều sẽ bị bàn luận tới lệch quỹ đạo. Sau Tết âm lịch không lâu, Xe Thần Tân Tấn cũng bắt đầu tuyên truyền. Tháng 5 chính thức phát sóng, dẫn đến sự cuồng loạn trên mạng, rating tăng tới chóng mặt, chen vào top 5 show giải trí hot nhất năm, thành tích trước nay chưa từng có. Trước khi phát sóng, lượng fan của Hứa Cách chỉ có mấy vạn. Sau khi phát sóng, lượng fan trong một đêm tăng tới hơn 40 vạn. Chẳng trách bất kỳ minh tinh nào cũng thích lên variety show. Hướng về phía Niên Kiều, đào hố cho Cách Cách. Ai cần cười ha ha, một tấc cũng không rời a a a. Tôi cảm thấy Niên Kiều với Đinh Tư Sổ chẳng có tình cảm gì hết. Muốn nói, thì nói Đinh Tư Sổ với Hứa Cách càng tự nhiên hơn một chút. Trước đó ban tổ chức đùa giỡn, Đinh Tư Sổ còn tưởng họ sẽ cắt bớt không ít cảnh của cô và Hứa Cách. Nào ngờ ban tổ chức chơi lớn hơn dự định, bình luận nhảy ra không ít fan tà giáo. Vốn dĩ cho rằng mọi người chỉ nói giỡn, không ngờ có không ít fan rất nghiêm túc. Đinh Tư Sổ quá cạn bã, thoát fan club, ai cần tạm biệt, thừa dịp Xe Thần Tân Tấn nổi như cồn. Không ít anh hùng bàn phím trỗi dậy, cũng không ít thoát fan club fan sát nhập thành anh hùng bàn phím. Nếu anh hùng bàn phím có hàm xúc, thì sẽ than Niên Kiều gần đây sao mà tiều tụy quá. Không có hàm xúc, thì nói thẳng Niên Kiều đã hãm thân trong chuyện tình đồng tính tay ba. Bình luận nào cũng giống như mình là người trong cuộc, bình luận có kinh hỉ, ai cần suy, trước đó có nói rồi mà, Niên có hảo cảm với Đinh, nhưng chưa quyết định xong, có nên tiếp tục bước trên con đường này hay không? Đinh thấy Niên do dự, có chút bực bội, mọi người xem có một khoảng thời gian chị ta hút thuốc đung gớm. Sau đó Niên lại đưa Đinh tới tham gia tiết mục, Đinh thông đồng với Hứa, Hứa cũng có hảo cảm với Đinh. Hai người mập mờ với nhau, có khả năng sẽ ở bên nhau, khiến Niên bây giờ rất thương tâm, ai cần nôn mửa, quá cha, mọi người đừng thấy con gái mà hám nhé, rất nhiều tê chẳng khác gì đàn ông, có mấy người còn quá đáng hơn nam nữa. Đinh Tư Sổ bỗng chốc bị dán mác cha không, Cách Trương.